Chương 511, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 13. Không đúng, hắn sẽ không ra cửa. Đóa hoa nhỏ từng nói với nàng, hắn sẽ không nói chuyện, vạn nhất đi ra ngoài, sẽ đi lạc. Mẹ sẽ không dẫn hắn đi ra ngoài, chính hắn cũng sẽ không ra đi. Đỗ Chi Lan, ai nha, ngươi gấu nhỏ cái này nếu không phải mình ra thân quê nữ, nàng thế nào cũng phải xách đến trong thùng rác ném xuống không thể đến cuối cùng. Phồn Tinh vẫn bị mẹ ruột mạnh mẽ xách về nhà ngủ. Nhưng là gấu nhỏ nếu có thể an an phận phận, đây cũng là không gọi gấu nhỏ. Phồn Tinh nằm lì ở trên giường, lan qua lộn lại lan lộn, nói ngủ không được, đó chính là ngủ không được. Nàng chính là cảm thấy như vậy ngoan ngoãn xảo xảo đóa hoa nhỏ, khẳng định chờ ở trong nhà. Chính là cảm thấy nguyên chú không có khả năng không ở nhà. Đáng tiếc hắn không nghe được, gõ cửa cũng sẽ không ứng. Có lẽ là trong cõi u minh tự có định trước, cái này gấu nhỏ bản thân chính là cái không đạt mục đích không bỏ qua người, muốn làm gì thì nhất định phải làm được, nếu không, vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đi xuống. Cho nên chờ Bạch Nghĩa Viên vợ chồng ngủ sau, nàng sửng sốt là lại thở hổn hển xách ghế dựa, đặt tại 702 phòng tắm cửa sổ chỗ đó bằng vào chính mình siêng năng kiếm chuyện nghị lực, ngửa quen đường cũ trèo tường vào 702 Đỗ Chi Lan thẳng đến rất lâu sau. Đều sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Hai cái hài tử ở giữa duyên phận, có phải hay không chính là trong truyền thuyết nhân duyên thiên định bởi vì, nếu không phải bởi vì nhà mình bắt con gấu. Nguyên chú đứa bé kia, sợ là đã sớm sinh sinh sốt cao thiêu chết tại trong nhà mình. Nàng từ đầu đến cuối đều nhớ, đứa bé kia bị Phồn Tinh lung lay thoáng động khiêng khi về nhà, trên đầu tất cả đều là máu. Sơ chán, thậm chí đến phòng tay trình độ Đỗ Chi Lan lúc ấy nơi nào còn lo lắng. Nhà mình gấu khuê nữ nửa đêm không ngủ được, chạy đến người ta trong nhà đi leo tản tưởng sự tình tuy rằng nàng không phải cái gì lạm hảo tâm người, nhưng là cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu áp vì thế một bên kêu xe cứu thương, thuận tiện trả cho Dương Cẩn gọi điện thoại đi qua. Một bên gọi điện thoại, một bên hận không thể chửi má nó. Ngươi nói cái này gọi là cái gì sự nhi a còn có thể hay không làm chọn người sự tình đứa nhỏ bệnh thành như vậy, làm mẹ không biết chết ở đâu rồi. Lại còn là nhà nàng tình tinh một đứa bé phát hiện nhưng là Đỗ Chi Lan là thật đánh giá thấp, có ít người vô sỉ trình độ. Nàng một ngoại nhân lo lắng không yên gọi điện thoại cho Dương Cẩn, kết quả thế nhưng là người đàn ông xa lạ tiếp. Bật cho Dương Cẩn sau, nàng cái này là mẹ là nửa điểm không hoảng hốt, ổn cực kỳ. Thật là cảm ơn nhiều ha, bằng không như vậy đi, ngài giúp một tay đi, giúp ta chiếu cố một chút đứa nhỏ. Đỗ Chi Lan lúc ấy cả người đều là mê hoặc. Dù sao cũng đã đưa đến bệnh viện, ta cũng không phải thầy thuốc, đi cũng vô dụng. Dương Cẩn nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc không thay đổi Tân Hoan, vẫn là không nghĩ chọc nam nhân sinh khí. Như vậy đi, ta đem nhìn thầy thuốc tiền chuyển cho ngươi. Tiêu bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp nói với ta là được. Ta ở bên ngoài có chuyện, ngươi giúp đỡ một chút. Đứa bé kia hiểu chuyện nghe lời cực kỳ, sinh bệnh uống thuốc chưa bao giờ dùng người bận tâm, vừa không khóc cũng không náo. Nếu đưa đến bệnh viện, vậy thì không có chuyện gì. Không phải Đỗ Chi Lan tuyệt đối không nghĩ đến, đối phương vẫn còn có loại này tao thao tác. Dương nữ sĩ, đây là con của ngươi cái này buổi tối khuya, nhà bọn họ làm cách vách hàng xóm, một đám người chính mình không ngủ, hỗ trợ đem nhà người ta đứa nhỏ đưa đến bệnh viện. Sau đó liền thuận lý thành trương bị an vạ sao đây là cái gì đạo lý a ai nha, ngươi người này thật là, đã giúp một chút bận bịu nha. Như vậy đi. Ta hiện tại chuyển 1 vạn đồng tiền cho ngươi, ngươi hỗ trợ sung đến bệnh viện trong tài khoản. Chuyện còn lại, giao cho thầy thuốc để giải quyết được rồi Đỗ Chi Lan thiếu chút nữa bị loại này đúng lý hợp tình giọng điệu cho khí nở nụ cười. Đứa bé kia xuất viện đâu xuất viện liền không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nhường ông ngoại hắn đi đón. Nếu không phải là bởi vì không am hiểu cùng người chửi đồng, Đỗ Chi Lan thế nào cũng phải phun được Dương Cẩn cầu huyết lâm đầu không thể người nào nha tức chết nàng cúp điện thoại sau. Đỗ Chi Lan thiếu chút nữa không tức khóc. Nhìn xem nguyên chú đứa nhỏ này, trong lòng thật không phải bình thường xoắn xuýt. Giúp người giúp ra cái phiền phức đến, buổi tối khuya, mình cũng ngủ không ngon. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ giận chó đánh mèo. Nhưng là nhìn đứa nhỏ này, lại thật sự giận chó đánh mèo không dậy nổi đến. Được rồi, ngươi mang theo Tinh Tinh đi về nghỉ ngơi trước đi, ta ở trong này canh chừng. Bạch Nghiễm Viên nói. Cố tình nhà mình gấu khuê nữ nàng không đáp ứng a, chết sống đều muốn chờ ở bệnh viện trong. Ta không Phồn Tinh chém đinh chặt sắt. Nàng muốn thủ tại chỗ này, che chở nàng đóa hoa nhỏ. Vạn nhất đi, đóa hoa nhỏ chết, làm sao bây giờ Phồn Tinh quật cường đứng lên, ai cũng lấy nàng không có biện pháp. Đến cuối cùng, Bạch Nghiễm Viên vợ chồng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhắc tới cũng thật là làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, nhà mình gấu nhỏ là cái gì cậu tính tình, bọn họ chẳng lẽ còn không biết sao đó chính là cái hoàn toàn ăn không được thiệt thòi chủ cũng không cái nào tiểu bằng hữu, đối với nàng mà nói đặc biệt quan trọng. Hiện tại nhất định muốn canh chừng vị này hàng xóm, xem ra là thật coi người ta là cực kỳ trọng yếu tiểu đồng bọn. May mắn giường bệnh có lớn như vậy, hai cái hài tử đều còn nhỏ, đơn giản đem nhường Phồn Tinh nằm tại nguyên chú bên sườn ngủ. Bạch Nghiễm Viên khoảng thời gian trước vẫn canh chừng nữ nhi, không khâu nối tiếp canh chừng nhà hàng xóm đứa nhỏ, buổi tối căn bản đánh không dậy nổi tinh thần đến. Tựa vào bên giường bệnh liền ngủ, cho nên cũng liền không biết, Phồn Tinh vẫn luôn không ngủ. Trong chăn, nắm nguyên chú đóa hoa nhỏ tay, nhỏ giọng lẩm bẩm đối nguyên chú nói, muốn tỉnh lại, biết sao nói hảo phải nghe ta lời nói, nếu dám không nghe ta tiểu tinh tinh lời nói, phải bị đánh nga ta tiểu tinh tinh liền biết. Ngươi là đóa cần hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết. Quả nhiên, bị ta đoán chúng A nguyên chú ngủ được đặc biệt không an ổn, thường thường liền sẽ run rẩy một chút. Mỗi khi lúc này, Phồn Tinh liền sẽ nhéo nhéo mặt hắn. Thuận tiện còn nhân tiểu quỷ đại đem nguyên chú đầu nhỏ ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Nào chấn động cộng thêm sốt cao. Nếu không phải bởi vì cứu giúp kịp thời lời nói, đứa nhỏ này sợ là không có. Bạch Nghiễm Viên vợ chồng đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nhưng mà Dương cần cái này làm mẹ, không nói được còn thật liền không đến. Bất quá tiền ngược lại là đúng chỗ, khả năng cũng là bởi vì không thiếu tiền đi. Người khác trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, Đỗ Chi Lan cũng không tốt nói. Duy nhất cảm thụ, chính là có điểm đau lòng đứa nhỏ. Nguyên chú từ lúc tỉnh sau, vẫn nhu thuận ngồi ở trên giường bệnh, túi thấp đầu. Không khóc không náo, im lặng phải có chút quá phận. Sinh một hồi bệnh nặng, đứa nhỏ này vốn là thon gầy khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cuối cùng một điểm thịt đều không có. Hai tử khác dưới loại tình huống này, nhất định là khóc nháo muốn ba mẹ. Nguyên chú không có. Nhưng vấn đề là, nguyên chú đứa nhỏ này tuy rằng đáng thương nàng cũng không vậy có thể lực vẫn như vậy chiếu cố nha. Có nhà có phòng, nhà mình đều còn chiếu cô không lại đây, chỗ nào có thể như vậy vẫn hảo tâm giúp đỡ nhà người ta. Huống chi, nhìn đứa nhỏ mẹ tính toán. Nguyên chú sinh bệnh thời điểm, nàng đều có thể buông tay ném cho người khác quản về sau, chẳng phải là càng thêm không có khả năng quản hảo tâm như vậy một lần, nên sẽ không về sau đều phải giúp người dưỡng đứa nhỏ đi. Đỗ Chi Lan nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu.